Bạn đã nghe chuyện trinh thám kinh dị Đêm trường tăng tối của tác giả Từ Kim Chuẩn, dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, comment và chia sẻ cảm xúc của mình, cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo. Giang Dương và Ngô Ái Khả ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng sốt ruột chờ đợi. Cửa phòng hé mở, họ liên tục nhìn qua khe cửa. Bẩn thỉu, đúng là quá bẩn thỉu, sao lại có loại người như vậy được chứ? Cắt cổ người ta tận những 800 tệ, một tháng lương của anh mới có bao nhiêu? Ngô Ái Khả cằn nhằn nửa tiếng đồng hồ, liên tục tính toán 800 tệ là mất bao nhiêu ngày làm việc của Giang Dương. 800 tệ có thể mua được mấy bộ quần áo, có thể ăn được bao nhiêu bữa ở bên ngoài. Thế mà chỉ cần phẩy tay làm một việc đơn giản, Trần Minh Trương đã dám đòi mức giá 800 tệ. Cuối cùng cô đành trút sự bực bội lên đầu Giang Dương, nói anh không biết mặc cả, nếu là cô nhất định sẽ trả xuống 300 tệ. Không thể nhiều hơn nữa, nếu Trần Minh Trương do dự, cô sẽ quay đầu đi luôn. Đối phương nhất định sẽ gọi cô lại bảo trả thêm 100 tệ nữa. Cô sẽ kiên quyết bảo không thể thêm một đồng nào nữa, rồi tiếp tục ra về, quay người đi luôn. Cuối cùng đối phương chắc chắn sẽ chấp thuận giao dịch với mức giá 300 tệ. Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay Giang Dương đồng ý để dễ dàng như thế, cô thấy vô cùng điên tiết. Nếu là bất cứ người nào khác cũng sẽ điên tiết như thế. Vốn định vui vẻ tận hưởng sắc hương ngọt ngào, kết quả lại bị chân dài lừa tiền chuồn mất. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Mặc dù mất 800 tệ, Giang Dương cũng rất xót, nhưng trong lòng thầm đắc ý, nghĩ bụng lần này Ngô Ái Khả hẳn đã biết tình yêu của anh dành cho cô rất sâu nặng. Cần phải biết rằng anh bỏ ra 800 tệ hoàn toàn là vì Ngô Ái Khả. Mặc dù Hầu Quý Bình là bạn cùng học, nhưng tình cảm của họ chưa đến mức để bỏ ra 800 tệ. Anh cười nói, đã đồng ý với anh ta rồi thì tháng sau anh đành tiết kiệm một tí vậy. Sáng nay nhìn dáng vẻ của anh ta, anh đoán vụ án của Hầu Quý Bình đúng là có khuất tất. Anh còn sợ anh ta hối hận không đến. Anh ta dám? Ngô Ái Khả bực tức nói, anh ta đưa tiền cho anh ta chưa? Anh đã đưa tiền cho anh ta chưa? Nhìn thì biết loại người như anh ta đúng là hám tiền hơn cả mạng sống. Anh ta chắc chắn không bỏ lỡ 800 tệ đâu. Hừ, không ngờ lại có loại cảnh sát dám đòi kiểm sát viên đưa tiền hối lộ. Đúng là muốn chết. Anh nhớ nấy, lát nữa nhất định phải bắt anh ta viết một tờ phiếu nhận tiền. Đợi đến khi điều tra xong vụ án, anh đưa anh ta đến viện kiểm sát tra hỏi, nói là anh ta đòi ăn hối lộ, bắt anh ta phải trả gốc lẫn lãi. Giang Dương mím môi nói về bất lực. Anh ta không phải là cảnh sát, anh ta chỉ làm công việc kỹ thuật, không thuộc vị trí chức năng. Việc này là việc riêng giữa anh và anh ta, không phải là đòi ăn hối lộ mà. Đang nói chuyện thì Trần Minh Trương đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi luôn, như thể mình là chủ chứ không phải là khách, tươi cười nhìn họ. Đây là bạn gái của cậu, rất xinh. Thế nào, tiền chuẩn bị xong chưa? Anh ta không rườm rà, vừa mở lời đã nói thẳng đến tiền, đưa tay ra như thể đang tiến hành một vụ mua bán ma túy. Ngô Ái Khả không kìm được nói, đây là một việc rất đơn giản đối với anh, 800 tệ quá đắt, 300 tệ thôi. Trần Minh Trương mỉm cười nhìn về phía Giang Dương, mức giá này tôi và người yêu của cô đã thương lượng với nhau rồi, cậu ấy đã đồng ý, đúng không? Giang Dương không nói gì, tỏ ý mặc nhận. Nhưng mà quá đắt. Trần Minh Trương xòe hai tay tỏ vẻ bất lực. Cô bé này, làm người phải giữ chữ tín chứ. Hơn nữa với đàn ông thì lời hứa ngàn vàng. Người yêu cô đã đồng ý với mức giá này, cô là bạn gái nên ủng hộ. Nếu không người khác sẽ không biết trong nhà cô ai là chủ gia đình đâu. Người đàn ông có quyền quyết hay là người phụ nữ? Câu nói đó khiến Ngô Ái Khả không nói được gì, đành trừng mắt giận dữ nhìn anh ta. Trần Minh Trương hoàn toàn không thèm để ý, cầm lấy tiền từ tay Giang Dương đút vào túi, vẻ thản nhiên như không, còn vỗ vỗ vào túi ra vẻ rất hài lòng, cười bảo vụ lúc sau. Anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười nói, nếu phát hiện ra không phải là Hầu Quý Bình chết đuối, Tiếp nữa cậu sẽ làm gì? Hầu Quý Bình thật sự không phải là chết đuối sao? Giang Dương và Ngô Ái Khả cùng ngồi thẳng người lên. Trần Minh Trương nhìn thẳng không né tránh, chậm rãi gật đầu. Đúng thế, tôi chưa bao giờ nói là Hầu Quý Bình chết đuối mà. Nhưng nghe nói báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu viết là tử vong do chết đuối mà. Trần Minh Trương thờ ơ nói. Kết luận của bản báo cáo khám nghiệm tử thi đó chắc chắn không phải là do tôi viết. Nhưng tôi nghe nói toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi của các vụ án mạng hình sự ở Bình Khang đều từ tay anh mà ra mà. Rất đơn giản, có người đã sửa lại kết luận của tôi. Thế thôi. Nghe vậy Danh Dương và Ngô Ái Khả đều biết sự việc còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Họ chìm và im lặng. Trần Minh Trương cười nhìn họ. Bây giờ hai người còn muốn mua báo cáo khám nghiệm tử thi của Hầu Quý Bình nữa hay không? Giang Dương càng thêm dao động. Anh biết sự việc này có lẽ động chạm đến rất nhiều người. Làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi là mắc tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm việc sai trái nghiêm trọng. Có nên tiếp tục đi sâu điều tra nữa không? Một kiểm sát viên trẻ tuổi như anh không có bao nhiêu kinh nghiệm, càng không có mạng lưới quan hệ. Hiện tại nhờ có kiểm sát trưởng đề bạt mà được lên làm trưởng phòng, nếu tiếp tục vững bước tương lai sẽ rất thuận lợi. Nhưng nếu dính vào một số việc phức tạp ở địa phương, bất luận kết quả thế nào e rằng đều không có bất lợi, đều không có bất cứ lợi ích gì. Trần Minh Trương im lặng quan sát Giang Dương, không nói gì, vẻ rất nghiêm kiên nhẫn. Lúc này Ngô Ái Khả quả quyết lên tiếng. Chúng tôi mua, việc này chúng tôi kiên quyết phải điều tra. Việc này phải xem ý kiến của bạn trai cô. Giang Dương cắn môi im lặng. Ngô Ái Khả trừng mắt nói. Giang Dương? Giang Dương lập tức ngẩng đầu lên đáp. Tôi mua. Vụ án này có khuất tất là một kiểm sát viên phòng giám sát điều tra hình sự. Tôi sẽ điều tra tiếp. Trong giây lát, ánh mắt Ngô Ái Khả nhìn Giang Dương đầy ngưỡng mộ. Thôi được, thế thì tôi giao báo cáo khám nghiệm tử thi cho cậu vậy. Trần Minh Trương mỉm cười, đưa tư liệu cho anh rồi chậm rãi nói. Kết luận ở chỗ tôi rất rõ ràng, không phải là Hầu Quý Bình tử vong do đuối nước mà chết vì bị mưu sát. Trước khi rơi xuống nước, anh ta đã chết hoặc ở trong trạng thái sắp chết. Bởi vì lượng nước tích trong dạ dày chỉ chưa đầy 150ml. Một người chết đuối thì cần phải uống nhiều hơn thế rất nhiều. Trên người anh ta có nhiều thương tích nhưng đều không phải là chí mạng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do ngạt thở. Trên cổ anh ta không có vết thắt, môi bị rách, đại khái là bị người khác thô bạo nhét rẻ hoặc những thứ đại loại như vậy làm cho ngạt thở mà chết. Thân hình anh ta to lớn, muốn làm anh ta ngạt thở đến chết một người chắc chắn là không đủ. Hung thủ ít nhất phải là hai người. Đây là kết luận của tôi. Trần Minh Trương thường xuyên phải tiếp xúc với xác chết, miêu tả về người chết cứ như nói về động vật như gà, vịt, bò, cừu. Ngô Ái Khả nghe mà thấy rợn xương sống, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh xác chết của Hầu Quý Bình. Trần Minh Trương cười nói, kết luận trong báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi có thể do kiểm tra thoải mái. Không phải là tôi chém gió, kỹ năng nghề nghiệp về phương diện này của tôi rất xuất sắc. Tôi là tiến sĩ pháp y, quê tôi ở đây vì phải chăm sóc bố mẹ nên mới đến công tác ở Bình Khang. Địa phương nhỏ này, trình độ của tôi không thua kém bác sĩ pháp y ở cục công an, các thành phố lớn. Cho nên hai người có thể yên tâm về độ chính xác của bản báo cáo khám nghiệm tử thi này. Một lúc sau, Trần Minh Trương nhìn Giang Dương vẻ như giễu cợt rồi lại nói. Bây giờ cậu đã lấy được bản báo cáo này, cũng biết tư liệu hồ sơ ở cục công an. Có vấn đề tôi rất tò mò, cậu thật sự định lật án cho một người đã chết hay sao? Giang Dương nhìn Ngô Ái Khả một cái, lập tức dập tắt sự phân vân trong lòng, giữ vững hình tượng lẫm liệt nghĩa khí của một kiểm sát viên. Tôi sẽ lật án cho Hầu Quý Bình. Thứ lỗi, vì tôi nói thẳng, cậu và người bạn học này có thân nhau lắm hay không? Cũng bình thường, bạn học bình thường thôi mà. Thế thì tôi khuyên cậu nên thôi, đây không phải là một việc dễ. Lật án chưa bao giờ là dễ dàng, sẽ đắc tội với người ta rất nhiều. Cậu còn trẻ, đừng mạo hiểm với tiền đồ của mình. Vụ án này phức tạp hơn cậu tưởng tượng. Lật án cấp bậc của cậu chưa đủ. Ngô Ái Khả không hài lòng. Anh ấy là trưởng phòng mà. Trưởng phòng? Trần Minh Trương cười khẩy. Một trưởng phòng ở cơ quan cấp huyện có nghĩa là cấp phó bậc huyện nhỉ? Hơn nữa còn là một trưởng phòng trẻ tuổi, cấp bậc của Lý Kiến Quốc ngang với cậu. Cậu còn là bộ phận giám sát anh ta. Thế mà ngay cả Lý Kiến Quốc cậu cũng không xử lý được thì lật án thế nào được? Thấy Giang Dương bị Trần Minh Trương nói cho không đáng giá một xu, Ngô Ái Khả không kìm được tức giận nói: Thế anh bảo lật án thì phải cấp bậc to cỡ nào? Trần Minh Trương chỉ vào Giang Dương: Đợi cậu ấy lên kiểm sát trưởng thì còn tạm tạm. Ngô Ái Khả cười bảo: Bố tôi chính là kiểm sát trưởng huyện Bình Khang, cấp trưởng, lãnh đạo đứng đầu. Ồ thế à? Trần Minh Trương quan sát họ một lần nữa. Thảo nào, tôi nghĩ chuyện này kể ra là cậu biết không đơn giản như vậy. Xử lý các sự việc ở địa phương nhỏ vốn vô cùng phức tạp, chưa nói đến chuyện lật án. Một kiểm sát viên vừa mới bắt đầu công tác mà đã dám ra mặt, quả nhiên là dựa váy. Anh ta cố chặn lại từ đàn bà có ô dù to. Giang Dương xem một lượt từ đầu đến cuối báo cáo khám nghiệm tử thi rồi để sang một bên, hỏi vẻ không hiểu: Tại sao anh lại có bản báo cáo khám nghiệm tử thi gốc ban đầu? Không phải là báo cáo của các anh đều phải đưa vào hồ sơ báo cáo kết thúc vụ án, lưu ở phòng lưu trữ hồ sơ hay sao? Câu hỏi này của cậu rất hay. Trần Minh Trương bật cười, nhìn Giang Dương bằng ánh mắt tán thưởng rồi nói với Ngô Ái Khả: Cô bé à, làm việc mà cứ cảm tính nhất thời thì vô tích. Người yêu cô thông minh hơn cô nhiều đấy. Ngô Ái Khả hừ một tiếng, nhưng thấy anh ta khen Giang Dương như vậy tự nhiên đắc ý ra mặt. Trần Minh Trương tiếp tục nói: Sự việc là như thế này. Lúc đầu đội trưởng Lý Kiến Quốc dẫn quân sang xác, mang xác của Hầu Quý Bình đến. Tôi còn chưa kết luận, anh ta đã đi khắp nơi nói với các cảnh sát khác, kết luận là Hầu Quý Bình tự tử chết đuối vì sợ bị xử tội. Sau đó tôi tìm gặp anh ta, nói ra kết luận của tôi. Không phải là Hầu Quý Bình chết đuối mà chết vì bị mưu sát. Tôi còn chưa nói hết, anh ta đã nói với tôi chắc chắn là tự tử chết đuối, không thể có khả năng thứ hai. Bảo tôi viết kết luận như vậy. Tôi không đồng ý, làm vì làm như vậy rõ ràng là trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nhỡ đâu sau này lật án, báo cáo khám nghiệm tử thi có vấn đề, chẳng hóa ra là trách nhiệm của tôi. Anh ta cứ khuyên tôi bảo cảnh sát hình sự bọn họ phải chịu áp lực rất lớn, quá trình phá án phải logic. Nếu không phải là Hầu Quý Bình chết đuối thì bọn họ rất khó báo cáo với cấp trên. Tôi rất nghi ngờ tính chân thực trong cách nói của anh ta. Còn chưa tiến hành điều tra thì làm sao đã biết là không phá được án? Cho nên cuối cùng tôi vẫn không đồng ý. Thế là anh ta bảo tôi chỉ cần biết quá trình khám nghiệm tử thi, còn kết luận phía sau để anh ta viết. Anh ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, không còn cách nào khác. Anh ta là đội trưởng đội điều tra hình sự, chuyện này anh ta có quyền quyết định. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm công việc của mình. Cho nên trong hồ sơ vụ án ở phòng lưu trữ hồ sơ, kết luận trong báo cáo khám nghiệm tử thi của viết Hầu Quý Bình tử vong do đuối nước nhất định là Lý Kiến Quốc viết. Giang Dương không hiểu nổi nói: Thế thì bản báo cáo khám nghiệm tử thi gốc trong tay anh à? Trần Minh Trương mỉm cười vui vẻ trả lời: Nếu anh ta thay đổi kết luận báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi lo sau này lật án lại thành ra tôi và anh ta làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi, chẳng phải là quá xui xẻo sao? Cho nên tôi tự viết một bản báo cáo khám nghiệm tử thi khác, ký tên đóng dấu giữ suốt đến giờ để làm chứng cứ chứng minh tôi hoàn toàn trong sạch. Giang Dương suy nghĩ, anh hiểu kiểu cố tình giữ lại một phần tư liệu của Trần Minh Trương. Quyền hạn của một bác sĩ pháp y có hạn, anh ta chỉ còn cách đảm bảo để công việc của mình không có rủi ro. Cuối cùng đội trưởng đội điều tra hình sự xử lý vụ án như thế nào thì không thể can thiệp được. Một lúc sau anh ta lại hỏi: Về việc Hầu Quý Bình xâm hại tình dục bé gái không sống cùng cha mẹ, cưỡng bức phụ nữ, anh biết được bao nhiêu? Trần Minh Trương cau mày đáp: Về chuyện Hầu Quý Bình có xâm hại tình dục bé gái hay không, thật là khó nói. Có thể có cũng có thể không. Giang Dương nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Trần Minh Trương nhớ lại: Một hôm trước khi phát hiện thấy xác Hầu Quý Bình, cảnh sát hình sự mang đến một chiếc quần lót của bé gái. Trong quần có vết tinh dịch. Sau khi tìm thấy xác của Hầu Quý Bình, tôi lấy tinh dịch trong cơ thể anh ta đối chiếu thì đúng là giống nhau. Giang Dương và Ngô Ái Khả đều trợn tròn mắt, không thể tin được. Thầm thốt lên, làm sao lại như thế được? Không lẽ đúng là Hầu Quý Bình xâm hại tình dục bé gái sao? Trần Minh Trương lại nói, nhưng chỉ dựa vào vết tinh dịch trong việc quần lót thì không thể kết luận là Hầu Quý Bình xâm hại tình dục bé gái. Cô bé đã chết đó cũng là tôi khám nghiệm tử thi. Vết tinh dịch trong chiếc quần lót bé gái đúng là của Hầu Quý Bình, nhưng chưa hề đối chiếu với vết tinh dịch trong cơ thể của cô ta. Tại sao? Nét mặt Trần Minh Trương lộ vẻ phức tạp. Bởi vì trước khi Hầu Quý Bình chết mấy hôm, có người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm pháp y, bị mất một số đồ vật. Vết tinh dịch lấy được trong cơ thể cô bé gái đó cũng bị mất. Giang Dương ngạc nhiên hỏi, sao lại có trộm vào phòng thí nghiệm pháp y của cục công an để ăn trộm đồ chứ? Trần Minh Trương mỉm cười, có phải là bọn trộm làm hay không? Không có chứng cứ, chúng ta đừng có đưa ra kết luận. Anh ta thở dài một hơi nói, vết tinh dịch trong quần lót bé gái đúng là của Hầu Quý Bình, nhưng chưa đối chiếu với vết tinh dịch trong cơ thể, cho nên tôi mới nói Hầu Quý Bình có xâm hại tình dục bé gái hay không. Kết luận là không biết. Có điều khả năng đúng là anh ta cưỡng bức phụ nữ. Giang Dương và Ngô Ái Khả há hốc mồm. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi người phụ nữ bị cưỡng bức, tôi đã đến xã Diệu Cao lấy tinh dịch trong âm đạo của cô ta, trong khi có vết tinh dịch. Sau khi tìm thấy xác của Hầu Quý Bình, tiến hành đối chiếu thì đúng là của anh ta. Chuyện tinh dịch của anh ta phóng vào trong cơ thể người phụ nữ đó là có, cái này không thể làm giả được. Giang Dương nghe vậy im lặng hồi lâu. Kết luận này phá vỡ hoàn toàn hình tượng Hầu Quý Bình trong tâm anh. Lý Tĩnh nhìn vấn đề từ góc độ là người yêu của Hầu Quý Bình, tất nhiên sẽ tin chắc rằng Hầu Quý Bình tuyệt đối không bao giờ làm những việc như vậy. Nhưng về mặt chứng cứ, Hầu Quý Bình đúng là đã làm. Lật án cho một tội phạm cưỡng bức tình dục có đáng hay không? Trần Minh Trương dường như đoán ra được suy nghĩ của anh, cười nói, có phải là cậu đang suy nghĩ xem có nên lật án cho một tội phạm cưỡng bức tình dục không, đúng không? Giang Dương mặc nhận, thực ra Hầu Quý Bình cũng chưa chắc là tội phạm cưỡng bức tình dục. Kết luận của tôi chỉ có thể chứng minh được rằng Hầu Quý Bình và người phụ nữ đó đã có quan hệ tình dục. Có phải là tự nguyện hay không thì ai mà biết được. Kể cả là tự nguyện thì sao? Trong thời gian dạy học tình nguyện, quan hệ tình dục với người phụ nữ khác sau lưng bạn gái, Giang Dương cũng cảm thấy là một việc rất bẩn thỉu, cần đặt một dấu chấm hỏi lớn về nhân cách của Hầu Quý Bình. Trần Minh Trương đứng dậy nói, tiếp theo đây phải làm thế nào đều do cá nhân cậu quyết định. Giang Dương gật đầu, nét mặt trầm trọng nói một câu, cho dù thế nào đi nữa vẫn rất cảm ơn anh. Bác sĩ pháp y Trần vỗ vào túi ngực áo đang để tiền nói, giúp đỡ mọi người là niềm vui, tư tưởng ba đại diện mà. Giang Dương nhìn anh ta hỏi, anh nói với tôi nhiều chuyện khuất tất như vậy, anh không lo sẽ mang lại phiền toái cho anh hay sao? Bác sĩ pháp y Trần bình thản đáp, có gì mà phải lo chứ. Trước tiên, trong cơ quan, bác sĩ pháp y là vị trí công tác kỹ thuật, một bộ phận tương đối độc lập, lãnh đạo cùng lắm là thấy tôi gai mắt, chả làm gì được tôi. Tiếp nữa ấy mà, kể cả là có người thấy tôi lắm chuyện muốn điều chuyển tôi đi chỗ khác thì cũng chả sao. Lương bổng của bác sĩ pháp y thấp như vậy, nếu không tôi đã không nhận việc ngoài giờ. Không chỉ lần này với cậu, tôi còn rất nhiều cách kiếm tiền. Tôi tinh thông tất cả các phương diện như y học, giám định đồ vật, đo lường. Không làm bác sĩ pháp y, còn rất nhiều cơ quan xếp hàng mời tôi, chẳng qua là có tí lý tưởng nghề nghiệp mà thôi. Anh ta bật cười, tiếng cười thoải mái của anh ta lây sang cả hai người, xóa tan không khí u ám vô hình từ câu chuyện khi nãy, họ bật cười theo. Lúc này Giang Dương đột nhiên nhớ ra một việc, vội hỏi, đúng rồi, ngoài chuyện của Hầu Quý Bình ra, anh còn cho biết một... là một thông tin nặng ký, đảm bảo đáng giá hơn số tiền cậu bỏ ra đúng không? Bác sĩ pháp y Trần chưa quên việc đó, anh ta ho mấy tiếng, mỉm cười nhìn họ, vẻ mặt thần bí như nàng Mona Lisa. Tôi vừa nói, tôi có rất nhiều cách kiếm tiền,